Bản tôn không vui. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc một cây thẳng tính Thiên Diệp Tiên Tôn căn bản là nhìn không thấu chúng ta gian trá giảo hoạt nam chính. Bất quá, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nhanh như vậy liền kinh động thành chủ. Hắn sờ sờ túi, linh thức điều tra, đếm đếm, bên trong bất quá kẻ hèn mấy ngàn khối tiên thạch, khoảng cách 1 vạn chi số. Còn kém xa lắm, trước mắt tiên phù đã bị tiêu hao rớt. Hắn cũng không thể từ đầu lại đi làm bực này sự. Kế tiếp, muốn như thế nào kiếm tiền là một vấn đề. Bùi Nặc suy tư một trận, thập phần nhanh nhẹn hướng Kim Y người cáo biệt nói. Các ngươi có thể đi rồi. Giá trị lợi dụng đã biến mất. Hắn có thể thả bọn họ đi. Kim Y người sửng sốt, vội vàng gắt gao bắt lấy hắn góc áo. Nước mắt lưng tròng, ngài muốn vứt bỏ chúng ta sao? Đại ca, Bùi Nặc, hắn những cái đó các huynh đệ cũng tất cả đều học theo. Nắm chặt Bùi Nặc góc áo ống quần liền không buông tay. Đại ca, ngài không thể bỏ xuống chúng ta. Chúng ta hiện giờ cái gì đều không có. Không có tiền, cũng không có sinh lộ. Hồi tiên thành còn sẽ bị trảo. Chúng ta chỉ có thể dựa ngài. Đại ca, đại ca cầu xin ngài nhận lấy tiểu đệ đi. Tiểu đệ nhất định đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài. Đại ca, này mấy cái hàng năm xen lẫn trong tiên giới tầng chót nhất. Tiết tháo thấp thật sự. Một đám quỳ xuống đất khóc lóc kể lể. Khóc lóc thảm thiết quỳ cầu Bùi Nặc không cần vứt bỏ bọn họ. Bùi Nặc, hắn cũng không biện pháp. Chỉ có thể thở dài. Ta muốn đi Đông Tiên Chi Lâm đi săn. Các ngươi không sợ chết liền đuổi kịp đi. Trước nói hảo, ta chính là sẽ không cứu của các ngươi. Sống hay chết toàn xem các ngươi mệnh. Không sai, đế tôn chính là muốn đi săn. Ở Đông Tiên Giới, đồng dạng có rất nhiều hung mãnh tiên thú cùng dị thú. Bọn họ nội đan, da thịt gân cốt đều có thể dùng để chế khí chế phù. Bất quá này đó hung thú tuy hảo, nhưng là một đám thực lực phi phàm. Tầm thường tiên nhân căn bản không dám trêu chọc, nhưng chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Đông Tiên Chi Sâm, đối với rất nhiều bỏ mạng đồ đệ mà nói, chính là một cái thật lớn bảo khố. Mỗi năm đều có rất nhiều tiên nhân vì cầu tài, tiến vào nơi đây, cuối cùng rơi vào cái bạch cốt thành cho kết cục. Vừa nghe đến Đông Tiên Chi Sâm danh hào, mấy người đều có chút sợ hãi, nhưng là nhìn Bùi Nặc kia có chút đơn bạc bóng dáng. Một cổ tin tưởng lại đột nhiên sinh ra. Đại ca tuyệt đối là hù dọa bọn họ. Đại ca tốt như vậy người, như thế nào sẽ không cứu bọn họ đâu. Bọn họ an hạ tâm, vì thế ngoan ngoãn đuổi kịp Bùi Nặc bước chân, đi trước Đông Tiên Chi Sâm. Bọn họ thật là quá ngây thơ rồi. Đế tôn nói không cứu, là thật sự liền sẽ không cứu. Một tháng lúc sau, Bùi Nặc đổi đi trên người rách nát áo ngoài, thay một kiện sạch sẽ tiên y. Đông Tiên Chi Sâm so với hắn tưởng tượng bên trong hiểm ác. Hắn mới đến một tháng, quần áo liền không biết phá nhiều ít kiện. Này đó từ tiên đạo đại lục mang đến quần áo, thực mau lại muốn tiêu hao hầu như không còn. Hắn bên này gì, ết chết một con thật lớn vân lang thú. Bên kia hắn mấy cái tiểu đệ liền vây quanh đi lên, nhanh nhẹn mổ ra thú thân, lấy ra nội đan, ra lông chờ chân quý chi vật đưa cho hắn, lại đem dư lại thú thi chia đều. Đại bạch nhảy nhót, chạy đến thú thi bên kia khai ăn. Dù sao lớn như vậy quái thú, bọn họ cũng dọn không xong. Không ăn bạch không ăn. Ăn thịt huyết tinh con thỏ ngay từ đầu đã từng dọa làm hỏng này đó các tiểu đệ. Nhưng là thời gian dài cũng thói quen. Chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một câu. Đại ca quả nhiên đều không phải là phàm nhân. Dưỡng con thỏ cũng như vậy không giống tầm thường. Bùi Nặc một bên xoa minh quang kiếm, một bên tính toán chính mình thu hoạch. Một tháng thời gian, tuy rằng nhật tử quá đến thập phần gian nguy, cơ hồ là ngày ngày đều ở cùng tiên thú chém giết, nhưng là thu hoạch cũng là pha phong. Hắn chữ vật không gian nội cất chứa nội đan cùng thú thân đã không ít, tính ra giá trị hẳn là cũng đáng 5.000 tiên thạch. Xem ra không lâu lúc sau liền có thể rời đi nơi đây đi tuyên bố tìm kiếm lạc tinh lỗi nhiệm vụ. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền cảm giác được có người ở dắt hắn góc áo. Là Đại Bạch. Đại Bạch trừng lớn hắn mắt đỏ, đem một con lão thử phủng cho hắn. Bùi Nặc ghét nhất lão thử. Cho dù này chỉ lão thử thân thể nhỏ xinh, cả người cư nhiên là kim hoàng chi sắc, đôi mắt xanh sẫm, nhìn giống hai viên tiểu trân châu giống nhau, thập phần xinh đẹp, cũng thực chán ghét. Này con thỏ ôm chỉ lão thử tới tìm hắn làm gì? Hù dọa hắn. Lúc này, tiểu đệ một câu làm đế tôn cảm thấy chính mình xác thật là kiến thức hạn hẹp. Các tiểu đệ một vài bước khiếp sợ mặt. Này chẳng lẽ là hoàng kim chuột? Nghe nói loại này hoàng kim chuột cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, động tác linh hoạt, thập phần khó được. Đại Bạch ca, này thật là ngài bắt được. Người quá lợi hại. Đại Bạch giơ lên đầu, một bộ rào rạt đắc ý biểu tình. Hoàng kim chuột, Bùi Nặc Vi Lang, ăn rất ngon sao? Tiểu đệ dùng vẻ mặt phí phạm của trời biểu tình xem hắn. Ăn rất ngon. Không không không, loại này hoàng kim chuột có thể lấy tới luyện đan. Thị trường, chỉ sợ giá trị 10 vạn tiên thạch a, đại ca. Chúng ta phát tài. Tức khắc, Bùi Nặc xem Đại Bạch ánh mắt đều không giống nhau. Nếu đổi lại trước mắt, đế tôn căn bản không phải để ý này đó vật ngoài thân người. Nhưng là tới rồi tiên giới về sau, thật sự là nghèo sợ. 10 vạn tiên thạch, sớm nói a, Đại Bạch ngươi không còn sớm điểm chộp tới. Như vậy bản tôn liền không cần như vậy cực cực khổ khổ tới nơi này đi săn. Bùi Nặc một tay đem hoàng kim chuột bắt được chính mình trong tay. Mặc cho hoàng kim chuột ở hắn trong lòng bàn tay kẽo kẹt kêu. Vẫn là nghiêm trang sửa đúng nói. Là ta phát tài, không phải chúng ta, các tiểu đệ. Tuy rằng này lão thử xác thật là lão đại ngài con thỏ chảo không sai. Chúng ta xác thật không có xuất lực cũng không sai. Nhưng là như vậy vui vẻ thời điểm, cần thiết đem nói đến như vậy khai sao? Thương cảm thấy rõ, không biết. Các tiểu đệ ở trong lòng phun tào chung, lại đột nhiên nghe được bỗng dưng một tiếng quát chói tai. Là người phương nào cư nhiên dám trộm chúng ta hoàng kim chuột? Theo sau, đoàn người đi ra. Glow, ở tiên giới, cùng tiên đạo đại lục giống nhau. Quang xem trang phục là có thể biết người nào không dễ chọc. Những người này một đám sinh đến tuấn mỹ bất phàm. Thân xuyên tiên y, khí thế kinh người. Vừa thấy liền thuộc về không dễ chọc chung không dễ chọc. Trộm, Bùi Nặc nhìn thoáng qua Đại Bạch. Đại Bạch liên tục lắc đầu. Đầy mặt đều là vô tội. Bùi Nặc rũ xuống hắn thật dài lông mi. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn những người này liếc mắt một cái. Sau đó nói, ta không biết các ngươi nói cái gì, các ngươi chỉ sợ nhận sai đi. Trên đời này hoàng kim chuột sinh đến độ giống nhau. Các ngươi như thế nào biết đây là của các ngươi? Cầm đầu một người, là một người thân hình cao lớn. Thân xuyên màu tím nhạt tiên y tuấn mỹ thanh niên. Hắn lạnh lùng cười, hoàng kim chuột như vậy thưa thớt. Sao có thể nói có liền có? Huống chi các ngươi, hắn ánh mắt ở Bùi Nặc trên người đánh giá. Chỉ sợ không giống như là có thể có được bực này hiếm lạ chi vật người đi. Bùi Nặc bất động thanh sắc, ngượng ngùng, này lão thử thật đúng là chính là nhà của chúng ta. Là nhà ta Đại Bạch mới vừa sinh nhi tử. Các ngươi muốn tìm tiên thú, đi nơi khác tìm đi thôi. Nói đem hoàng kim chuột đưa cho Đại Bạch. Đại Bạch vội vàng đôi tay ôm lấy. Vẻ mặt vô ngữ, chủ nhân, ta là con thỏ, người nghe nói qua sẽ sinh lão thử con thỏ sao? Kia thanh niên cũng là bị Bùi Nặc loại này không chút nào đi tâm biện giải cấp tức điên. Tiên kiếm một hoành, mệnh lệnh nói, các ngươi những người này không xứng được đến bực này bảo vật. Giao ra hoàng kim chuột, tha các ngươi bất tử. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Bực này kiêu căng ngạo mạn không biết trời cao đất dày tiểu tử. Xứng đáng đã chịu giáo huấn. Bùi Nặc cũng lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa. Đột nhiên khởi phong. Ở trong gió, minh quang kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng tới thanh niên mà đi. Này thanh niên hiển nhiên có kim tiên tu vi. Hắn thấy Bùi Nặc tu vi bất quá là bình thường tiên nhân. Trong lòng khinh miệt, động thủ cũng chỉ ra 3 phần lực. Hắn thu thập tiểu tử này. quả thực không cần phí mảy may sức lực. Kết quả chính là, bị Bùi Nặc nghiêng tới nhất kiếm, đâm vào trong bụng, hắn trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được. Chính mình cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay bị như vậy một cái tiểu tiên nhân cấp đánh bại. Sao có thể, thiếu thành chủ, người bên cạnh kinh hãi, vội vàng rút kiếm hướng tới Bùi Nặc vọt tới, liền phải cứu thanh niên. Bùi Nặc minh quang kiếm nhoáng lên, liền đem minh quang kiếm hoành ở thanh niên trên cổ, lạnh lùng nói, các ngươi đừng tới đây, lần này cũng không phải là cơm chiều vấn đề, thiếu thành chủ chẳng sợ rớt một cây lông tơ, bọn họ nơi này người đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Một đám người chung đi ra một người mặc màu vàng tiên y trung niên nam tử. Nam tử nói, đạo hữu có chuyện hảo hảo nói, này hết thảy bất quá là một hồi hiểu lầm mà thôi. Đạo hữu ngài đem chúng ta thiếu thành chủ thả, ta tha các ngươi rời đi. Này nam nhân nhưng thật ra so thiếu thành chủ muốn thức thời. Đáng tiếc này cái gọi là thức thời bất quá là thành lập ở hắn kiếm chính hoành ở nhà bọn họ thiếu thành chủ trên cổ là lúc. Bùi Nặc hoàn toàn không ăn bọn họ này bộ, muốn ta thả các ngươi thiếu thành chủ, có thể, muốn xem các ngươi dùng cái gì tới chuộc. Trung niên nhân ngẩn ra, biết được Bùi Nặc đây là muốn công phu sư tử ngoạm. Ngữ khí không khỏi cường ngạnh lên, các hạ cần phải biết, nếu là bị thương chúng ta thiếu thành chủ một cây lông tơ. Chúng ta Ngạo Thiên Thành mấy ngàn tiên giả, tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Bùi Nặc minh quang kiếm ở thiếu thành chủ bóng loáng trên cổ cọ cọ. Nghe ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm ta dậy rồi đem hắn băm thành 17-8 khối tâm tư. Ít nói nhảm, rốt cuộc vì không vì hắn chuộc thân. Mắt thấy thiếu thành chủ cổ đang ở chảy huyết, lão giả thập phần đau lòng, cắn răng một cái, nói, người muốn cái gì? Toàn bộ, đế tôn lạnh lùng nói. Lão giả khẽ cắn môi, dứt khoát đem hắn chữ vật không gian ném lại đây, lại làm những người khác sôi nổi cởi xuống bọn họ chữ vật không gian. Cấp Bùi Nặc ném lại đây, kim y tiểu đệ điểm điểm, trên mặt lộ ra thèm nhỏ dãi thần thái. Cái này, tổng có thể thả chúng ta thiếu thành chủ đi. Lão giả đem trên người sở hữu tài vật đều giao ra tới. Thập phần đau mình, nhưng là hết thảy đều là vì thiếu thành chủ an nguy. Hết thảy đều là đáng giá. Bùi Nặc nhíu nhíu mày. Còn có các ngươi kiếm. Đại gia, bọn họ vô pháp, chỉ có thể lại đem bọn họ pháp khí hiến đi lên. Bùi Nặc làm tiểu đệ nhất nhất thu. Lại nhìn các tiểu đệ cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hơi hơi ngẩn người, mới nói, các ngươi đem các ngươi trên người quần áo đều cởi đi. Tiên y thập phần sang quý, bọn họ căn bản mua không nổi. Này đó hài tử như vậy đáng thương, cho bọn hắn điểm chỗ tốt cũng hảo. Hắn yêu cầu này quả thực, lão giả rốt cuộc nổi giận, ngươi không cần thật quá đáng. Bùi Nặc lại hảo tâm ma ma kiếm, hắn lập tức thuận theo. Đại gia chỉ có thể chịu đựng cảm thấy thẹn, đem trên người quần áo cởi xuống dưới. Các tiểu đệ sôi nổi thay tân tiên y. Tuy rằng thập phần không hợp thể, nhưng là một đám đều tinh thần tỏa sáng, thập phần vui vẻ. Kiếp đã đánh xong, đế tôn cũng không phải kia chờ nói chuyện không giữ lời người. Hắn đem thiếu thành chủ trên người chữ vật không gian chóc xuống dưới, lại dùng minh quang kiếm ở trên người hắn một hoa, đem hắn hướng bọn họ thuộc hạ bên kia vứt đi. Này liền mang theo đại bạch cùng các tiểu đệ bay nhanh trốn chạy. Thiếu thành chủ, này đó thủ hạ mọi người thấy Bùi Nặc đột nhiên đối bọn họ thiếu thành chủ động kiếm, còn tưởng rằng Bùi Nặc nói chuyện không giữ lời, tất cả đều hoảng sợ vạn phần. Nhưng là tiếp được bọn họ thiếu thành chủ lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai Bùi Nặc chỉ là nhất kiếm đem thiếu thành chủ trên người quần áo hoa lạn, vẫn chưa thương đến hắn mảy may. Đại ca, nhanh lên chạy a, các tiểu đệ được tiên y, dựa vào tiên trên áo khinh thân pháp trận, chạy trốn bay nhanh. Bọn họ lo lắng những người này đuổi theo trả thù, vội vàng thúc giục nói. Bùi Nặc không có mặc tiên y, người khác xuyên qua xiêm y như vậy dơ, hắn như thế nào sẽ xuyên đâu. Hắn nhưng thật ra có vẻ lão thần khắp nơi. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không tới. Quảng cáo, cách chương.